Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180, Long Đế quan tài. Toàn bộ sơn cốc đều tìm khắp cả, nhưng chưa từng có người nào suy nghĩ đến đầm nước dưới đáy. Người đều có cố tính tư duy, đều coi là lối ra ngay tại kia mấy cánh cửa, đều nghĩ đến tìm kiếm cơ quan mở ra cánh cửa kia. Ai lại sẽ nghĩ đến đầm nước dưới đáy đâu, đầm nước này dưới đáy đều là nước bùn. Rất nhiều người tắm rửa lúc đều phát hiện ra, mà lại đầm nước cũng không sâu. Sở dĩ đều không ai nghĩ đến dưới nước mặt, cái đầm nước này là sống nước. Sơn cốc một cái góc toát ra một cỗ nước suối, liên tục không ngừng tràn vào trong đầm nước. Giờ phút này Lục Ly mới nghĩ đến một vấn đề. Đầm nước này có nước không ngừng vào đây, lại không nước ra ngoài, đầm nước một mực bảo trì dạng này thủy vị. Điều này nói rõ đầm nước dưới đáy khẳng định có mạch nước ngầm. Đem nước cho tiếp dẫn đi, đã có mạch nước ngầm, đã nước có thể chảy ra sơn cốc này. Điều này nói rõ tựu có thông đạo rời đi sơn cốc này. Nói không chừng liền là lối ra. Bạch Thu Tuyết triệu tập mọi người âm thầm chuẩn bị. Đinh Hằng thì mang theo hai người đi trong đầm nước, nghênh ngang cởi quần áo tắm rửa, để nơi xa rất nhiều tiểu thư đều thầm giận không thôi. Tìm kiếm một cái cơ hội, Đinh Hằng lặng yên tiềm nhập trong nước, tại đầm nước dưới đáy dò xét. Đáng tiếc dưới đáy nước bùn rất nhiều, Đinh Hằng tìm hai lần đều không có tìm được. Lần thứ ba Đinh Hằng chui vào đầm nước dưới đáy, đột nhiên chú ý tới đầm nước khối tiếp theo đại thạch đầu phụ cận dòng nước tựa hồ có chút ba động. Hắn lặn xuống mép nước, đột nhiên đẩy tảng đá lớn. Tảng đá lớn quang mang sáng lên, thế mà không nhúc nhích tí nào. Có cấm chế, lối ra hẳn là ngay tại cái này. Đinh Hằng rút ra phía sau chiến đao, đột nhiên hướng cự thạch bổ tới. Cự thạch kia lập tức bạo liệt thành bột mịn, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Tìm được, Đinh Hằng nội tâm đại hỉ, không có quá nhiều do dự, hướng trong cửa hang phóng đi. Nơi này quả nhiên là một đầu mạch nước ngầm. Đinh Hằng theo cửa hang lặn dưới, rất nhanh phát hiện ra một đầu cự đại mạch nước ngầm. Mà mạch nước ngầm một bên có một cái cửa lớn màu đen, lóe sáng lấy u quang. Đinh Hằng dùng sức hướng đại môn đẩy đi, đại môn kia nhẹ nhõm bị đẩy ra, lộ ra một đầu mờ tối thông đạo. Nước sông nhưng không có một tia tiến vào thông đạo. Chính là chỗ này, Đinh Hằng đôi mắt bày ra phải cùng sói, trong tay một cái ngọc phù đột nhiên bóp nát. Đi, cùng một thời gian, Bạch Thu Tuyết trong tay một khối ngọc phù nát. Nàng tinh thần nhất chấn, tay nhỏ vung lên khẽ kêu. Các nàng đã sớm thu thập xong, một đám người lập tức như kiểu lưỡi kiếm sắc bén trong hồ vọt tới. Từng cái liên tục không ngừng xông vào trong hồ nước. Hoa, hoa tương đương, một đám người xông vào trong đầm nước. Tựa như từng mai cự thạch nhập vào trong nước. Lập tức kinh động đến còn lại đội ngũ người. Đỗ Tử Lăng, Tử Liên Nhi, Dạ Vũ Hàm vội vàng dẫn người ra quan sát. Lối ra, Đỗ Tử Lăng, Tử Liên Nhi bọn người lập tức tỉnh ngộ lại. Vội vàng thúc giục đội ngũ người tập hợp. Đáng tiếc các nàng trong đội ngũ rất nhiều tiểu thư, mà thẳng thẳng một hồi lâu còn không có tập hợp. Truyền lệnh xuống, lập tức tới, nếu không chúng ta tự vứt xuống các nàng mặc kệ. Đỗ Tử Lăng nổi giận, cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia lãnh ý. Hắn lời này một truyền xuống, Thiên Hàn Quốc các tiểu thư lập tức không dám lề mề. Vội vàng đi tới, đi, Đỗ Tử Lăng dẫn đầu hướng đầm nước xuống phóng đi. Những người còn lại theo sát phía sau, biến mất tại trong đầm nước. Đằng sau thì là Tử Liên Nhi đội ngũ, Dạ Vũ Hàm đội ngũ đi theo cuối cùng. Hiu hiu hiu tương đương, Bạch Thu Tuyết dẫn một đám người nhanh xông vào thông đạo. Một đám nam tử ngược lại là đều mở rộng tầm mắt. Toàn bộ tiểu thư ướt sũng, quần áo đơn bạc, đều dán vào thân thể mềm mại, dị thường mê người. Bất quá một đám tiểu thư xông lên đi vào, lập tức vận chuyển huyền lực đem hơi nước trưng. Mặc dù bộ dáng nhìn có chút chật vật, cũng là không đến mức bộc quang. Đi mau, thật vất vả chiếm trước tiên cơ. Bạch Thu Tuyết không có khả năng trắng như vậy lãng phí không. Nàng đi tại nhất tiền phương một đường lao nhanh, lối đi phía trước đột nhiên ngoặt một cái, lại xuất hiện một đạo môn. Đồng dạng cái này đạo môn nhẹ nhõm đẩy liền mở ra. Bên trong là một cái đen nhánh cửa hang, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bạch Thu Tuyết trong tay xuất hiện một cái roi dài, trên cổ tử nguyệt lấp lánh. Không có chút gì do dự vọt vào đại môn, Lục Ly mang theo quỷ sát mặt nạ, đi theo phía sau cùng. Hắn xông vào sau đại môn, cảm giác bạch quang lóe lên, lại có chút ít đầu váng mắt hoa cảm giác. Chờ hắn trợn mở tròng mắt bốn phía xem xét về sau, lập tức trợn tròn mắt, hắn lại xuất hiện tại một mảnh núi hoang bên trong, mà lại thiên đảo hồ người một cái đều không nhìn thấy. Hắn dụi dụi con mắt, coi là nhìn lầm, nhưng tại bốn phía dò xét một phen, hiện hoàn toàn chính xác bị truyền tống đến một mảnh trong núi hoang. Chẳng lẽ bị truyền tống ra, Lục Ly không nghĩ ra. Hắn suy nghĩ một phen, nhanh chân bôn tẩu tại bốn phía dò xét. Khi hắn lên một cái tiểu sơn đỉnh núi về sau, hiện nơi xa có một đạo bóng người màu trắng, bóng người này có chút quen mắt. Lục Ly không chút suy nghĩ chạy như điên, bóng người kia lại một lần trốn ở cự thạch sau giấu kín. Các loại, chờ, Lục Ly băng băng mà tới, nàng mới dần hiện ra đến. Lại là Bạch Thu Tuyết. Thu Tuyết tiểu thư, còn có người đâu, chúng ta bị truyền tống ra sao? Lục Ly nghi ngờ hỏi ý kiến vấn đạo. Bạch Thu Tuyết hướng thiên uổng phí nhìn một cái nói. Chúng ta còn tại Long Đế mộ bên trong, những người còn lại hẳn là đều tại phụ cận trong núi lớn. Làm sao có thể? Lục Ly rất là kinh ngạc. Long Đế mộ là cái phần mộ, nơi này rõ ràng ra đến bên ngoài, làm sao còn có thể còn tại Long Đế mộ bên trong? Vừa đi vừa nói đi. Bạch Thu Tuyết hướng tiền phương chạy đi, vừa cùng Lục Ly giải thích nói. Long Đế mộ cũng không vẻn vẹn là cái phần mộ, hẳn là một cái bí cảnh, bị Long Đế luyện chế bí cảnh, nơi này lớn đến không biên giới đâu. Bí cảnh, Lục Ly như có điều suy nghĩ, thế giới này khe hở không gian bên trong có rất nhiều tiểu thế giới. Một chút tiểu thế giới bị cường giả luyện hóa, được xưng hô là bí cảnh, xem ra cái này Long Đế mộ đích thật là một cái bí cảnh a. Nếu không làm sao có thể lớn như thế, mê cung nơi đó tựu lớn đến không biên giới. Ngươi xem bầu trời, nơi này không có thái dương, nhưng như cũ rất sáng, mà lại nơi này thiên địa huyền khí so bên ngoài nồng đậm. Hẳn là bí cảnh không sai, Bạch Thu Tuyết nói lần nữa. Lục Ly hướng thiên uổng phí nhìn một cái, hoàn toàn tin tưởng Bạch Thu Tuyết phán định, hắn không hỏi thêm nữa. Phi tăng lên mấy phần, đã còn tại Long Đế mộ bên trong, vậy thì trước hết tìm tới thiên đảo hồ những người còn lại. Hướng bên kia đi, Bạch Thu Tuyết nhìn mấy lần đột nhiên chuyển hướng. Lục Ly theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy một tòa cao vút trong mây núi cao. Hắn nhẹ gật đầu, ngọn núi này quá hạc giữa bầy gà. Đoán chừng thiên đảo hồ người thấy được cũng sẽ hướng bên kia tụ tập đi. Lệ tiểu thư, Lục Ly xa xa nhìn thấy một bóng người hô to. Bên kia một cái tiểu thư lúc đầu sợ hãi không thôi, nhìn thấy Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết lập tức đại hỉ. Băng băng mà tới, Lục Ly, xem đỉnh núi kia. Bạch Thu Tuyết nhưng không có xem lệ tiểu thư. Mục quang chỉ vào nơi xa tòa kia cao vút trong mây đỉnh núi kinh hô lên. Lục Ly theo nhìn đi qua, đôi mắt từ từ trợn to. Vừa rồi cự ly nhìn từ xa không rõ ràng, giờ phút này ngược lại là mơ hồ thấy rõ ràng. Hắn nhìn thấy trên đỉnh núi mơ hồ có thứ gì lơ lửng ở phía trên. nhìn kỹ mới phát hiện, lại là một tôn cự đại hoàng kim cổ quan. Kia quan tài đoán chừng ít nhất có dài 10 mét, cao cùng chiều rộng 2 mét. Phía dưới có bốn cái hàn thiết cự liên buộc lại, phảng phất không phải hàn thiết cự liên buộc lại. Cái này hoàng kim cự quan liền muốn bay lên cao không? Long đế quan tài, Lục Ly đôi mắt sáng như tinh thần. Như thế cự đại quan tài, như thế bá khí tràng cảnh, như thế rộng lớn khí phái. Chỉ có thể là an táng long đế quan tài. Long đế di hài đã tại tòa này đỉnh núi cao. Vậy hắn vô tận tài phú bảo vật khẳng định đều trên đỉnh núi. Đừng nói đạt được toàn bộ, coi như đạt được bộ phận cũng. Đi, Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết vẻn vẹn run lên một lát. Hai người hướng núi cao chạy như điên, đều không có quản bên trái nhanh chân chạy tới Lệ tiểu thư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.